Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, đưa tới cửa hố. Tương Khôn thân là thiên kinh khu phố chữa bệnh hiệp hội phó hội trường. Lại có cao siêu trung y y thuật, ở thiên kinh thành phố có thể nói là vô số người thượng khách. May là ở Mã Gia cũng không ngoại lệ. Mặt khác, hắn ở hơn 20 năm trước nhận biết chủ nhà họ Mã Mã Sơn. Hai người quan hệ cá nhân càng là tốt. Cho nên, Tương Khôn hiểu rõ Mã Đình tình huống. Càng biết hiểu hắn có một bất thành khí nhi tử. Mọi người đều nói long sinh long phượng sinh phượng. Con chuột dung tư sẽ đào động. Có thể hắn thấy, Mã Sơn là vị có bản lãnh nhân vật lợi hại. Có thể làm sao lại sinh ra một cái như vậy không đỡ nổi a đấu. Ai? Tương Khôn thở dài, đang chuẩn bị cáo từ ly khai. Bỗng nhiên trong đầu một đạo thiểm điện xẹt qua. Sắc mặt chợt biến đổi. Hai cái tên rất nhanh ở trong đầu hắn hình thành. Tinh Thành, Đường Tu. Hắn bước chân trong nháy mắt bước ra. Đứng ở Mã Tiểu Vinh trước mặt về sau. Trầm giọng hỏi. Người mới vừa nói cái kia Đường Tu là người nơi nào? Câu hỏi của hắn lệnh khiến một bên Mã Sơn hơi biến sắc mặt, liền chu vi hơn 10 vị Mã gia hạch tâm tộc nhân cũng đều thần sắc khẽ động. Mã Tiểu Vinh căm giận nói rằng, ai biết hắn là nơi nào nhô ra hỗn đản. Mã Sơn tức giận quát lên, người cầm miệng cho ta, lập tức trả lời ngươi tương lời của chú. Cái kia Đường Tu đến cùng là lai lịch gì? Ngươi không phải để cho ta câm miệng nha. Mã Tiểu Vinh nói thầm một tiếng. Lúc này mới đàng hoàng nói rằng. Ta thực sự không biết hắn có lai lịch gì. Chỉ biết là hắn cùng Tinh Thành Long gia lão nhị Long Chính Lân cùng một chỗ. Tương Khôn trầm tư khoảng khắc. Dò hỏi. Hắn bao lớn niên kỷ? Tướng mạo như thế nào? Trên người có cái gì? Không đặc thù rõ ràng. Mã Tiểu Vinh nói rằng, 20-21 tuổi bộ dạng, dáng dấp thật đẹp trai, nhưng không bằng ta soái. Còn như cái gì đặc thù rõ ràng, không có chú ý, ngươi soái, soái ngươi đại gia, ngươi bây giờ, quả thực liền một con heo cũng không bằng. Tương Khôn ở tâm lý tức giận mắng hai tiếng, quay đầu nhìn về phía Mã Sơn nói rằng, ta đã từng thấy qua Đường Tu ảnh chụp, dáng dấp đích xác rất đẹp trai, hơn nữa tuổi chừng cũng chỉ có 21 tuổi khoảng chừng. Các ngươi người nào dùng là điện thoại di động thông minh? Trực tiếp thăm dò một cái tài liệu của hắn, online phải có. Mã Sơn thần sắc khẽ động, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra thăm dò Đường Tu tư liệu. Rất nhanh liền tìm được Đường Tu ảnh chụp. Hắn đem điện thoại di động đưa tới Mã Tiểu Vinh trước mặt. Trầm giọng quát lên, nhìn tấm hình này, có phải hay không trên tấm hình này nhân? Mã Tiểu Vinh quét mắt liếc mắt, lập tức gọi vào, không sai, chính là cái này hỗn đản, là hắn đem ta đánh thành cái bộ dáng này. Ba, chấm ngoặc kép, Mã Sơn giơ tay lên một cái tát, hung hăng quất vào Mã Tiểu Vinh trên mặt. Trực tiếp đem hắn đánh đặt mông té ngồi trên mặt đất. Thậm chí, ở trước mắt bao người, hắn càng là đá Mã Tiểu Vinh vài chân. Lúc này mới phẫn nộ quát lên. Ngươi tên hỗn đản này, ta làm sao lại sinh ra ngươi như thế cái con trai khốn kiếp? Hắn là ai vậy ngươi biết? Hắn là tiểu thần y Đường Tu. Ngươi ra ra vẫn chờ hắn người cứu mạng đâu. Ngươi. Ngươi dĩ nhiên với hắn xảy ra xung đột. Ta đánh chết ngươi. Mã gia mấy vị cao tầng vội vã ngăn lại Mã Sơn. Nhưng một người trong đó vẫn là hận thiết bất thành cương chỉ vào Mã Tiểu Vinh mắng. Ngươi hỗn tiểu tử này. Trước đây không làm việc đàng hoàng. Trêu chọc thị phi thì cũng thôi đi. Không nghĩ tới hôm nay ngươi dĩ nhiên đâm đến tổ ong vò vẽ lên. Ba người mới vừa nếu là không đánh ngươi. Ta đều muốn tát ngươi một cái. Mã Tiểu Vinh bị đánh cho choáng váng. Tức thì bị mắng nghẹn họng nhìn chân chối. Ta ra ra làm sao vậy? Mã Tiểu Vinh than ngồi dưới đất, bưng sưng đỏ gò má hỏi. Hắn vấn đề này, kém chút đem ngựa theo thầy học 10 vị hạch tâm tộc nhân mũi khí oai. Thậm chí có vài cái đều hận đến đánh chết tiểu tử này. Lão gia tử bệnh nặng, hết thảy Mã gia hạch tâm tộc nhân đều nhận được thông báo. Kết quả đây, kết quả cho Mã Tiểu Vinh đánh tốt vài cái điện thoại. Phát nhiều cái tin nhắn ngắn hơi thở, dĩ nhiên không có liên lạc với hắn. Hiện tại, hắn vẫn còn có khuôn mặt hỏi lão gia tử làm sao vậy. Mã Sơn bị mấy vị tộc nhân ngăn, nhưng phẫn nộ biểu tình lại càng thêm nồng nặc. Hắn to thở hổn hển mấy cái, lớn tiếng gầm hét lên. Từ hôm nay trở đi, gảy mất tên hỗn đản này hết thảy tiền tiêu vặt. Thu hồi hắn ở bên ngoài tất cả xe tử phòng tử. Chúng ta Mã gia bất luận kẻ nào, người nào nếu như dám len lén tiếp tế hắn, ta đem hắn đuổi ra khỏi gia tộc, trọn đời cũng không thể trở về. Cho ta phóng suất tiếng gió thổi, bên ngoài cái kia chút hồ bằng cẩu hữu, ai dám bán chịu cho hắn, ai dám cho hắn mượn tiền, chẳng khác nào là theo chúng ta Mã gia đối nghịch. Để cho bọn họ chờ đấy chúng ta Mã gia trả thù a. Đại ca, Mã Tiểu Vinh thân cô vội vã gọi vào. Mã Sơn quyết tâm quát, đừng khuyên ta, người nào nếu như khuyên ta, cũng cho ta lăn lộn ra ngựa ra. Đồ hỗn trướng này cả ngày gây chuyện thị phi, thật sự nếu không hảo hảo trị một chút hắn, tương lai hắn không chừng cho chúng ta Mã gia đưa tới cái gì mầm tay vào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Mã Sơn ở Mã Dương có uy tín tuyệt đối, cho nên không người nào dám vào lúc này tiếp xúc hắn rủi ro. Mã Sơn thở sâu một hơi thở, quay đầu nói rằng, lập tức tra đường tu tung tích. Nếu hắn đúng dịp ở chúng ta Thiên Kinh thành phố, cần phải ở thời gian ngắn nhất tìm được hắn. Nhớ kỹ, tìm được hắn sau đó, trước không nên kinh động hắn, ta tự mình đi gặp hắn, với hắn chịu nhận lỗi. Nhất thời, vài vị Mã gia hạch tâm tộc nhân bước ra ly khai. Đường tu cùng Long Chính Lân ly khai Danh Uyển làng du lịch về sau, liền vội vã đi tới Long Chính Lân ở tiểu khu. Đường tu bức thiết hy vọng Long Chính Lân có thể nắm chặt chạy tới Thanh Thành Sơn, tìm được Hoa Hồng Hạ Lạc. Ta về trước Ma Đô, sáng sớm ngày mai chạy tới Kinh Môn Đảo, còn như Hoa Hồng sự tình liền nhờ ngươi, mặc kệ hoa phí cái gì đại giới, đều phải thu vào tay. Bất quá, nếu như đối phương thực sự không muốn bán, ngươi cũng đừng sốt ruột, trước ổn định đối phương, chờ ta trở lại phía sau lập tức liên hệ ngươi, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ biện pháp. Long Chính Lân gật đầu nói rằng, ta minh bạch. Đường tu vỗ vỗ Long Chính Lân bả vai, nói rằng, mau ly khai Thiên Kinh thành phố. Mã lão tứ tiểu tử kia nếu không phải hiền lành, tạm thời cũng đừng trêu chọc hắn. Chờ ta xử lý xong sự tình, trở về chậm rãi trừng trị hắn. Long Chính Lân nhếch miệng cười nói, đường lão đại năng lực của ngươi, ta tự nhiên là tín phục. Được rồi, ngươi cũng không cần nhiều thông báo, nhanh lên trở về Ma Đô a. Ta trừng trị đồ đạc, đợi lát nữa liền chạy tới Thanh Thành Sơn bên kia. Tốt, đường tu bằng lòng một tiếng, xoay người ngồi trở lại đến trong xe. Nửa giờ sau, làm Mạc A Vũ lái xe mới vừa lên xa lộ, hắn liền liếc mắt kính chiếu hậu, nói rằng, lão bản, có hai chiếc xe theo chúng ta tốt mấy phút. Đường tu lui về phía sau liếc nhìn, đạm nhiên nói rằng, trước chớ để ý bọn họ, nếu như là Mã gia người, chỉ cần bọn họ dám ở chúng ta trên đường trở về động thủ, vậy chúng ta liền không cần khách khí. Ân, Mạc A Vũ gật đầu, nhưng mà, không có quá nhiều đại hội võ thuật, phía sau cái kia hai chiếc hắc sắc Việt dã xa đột nhiên ra tốc, ở vượt lên trước Mạc A Vũ lái sau xe, một tả một hữu che ở phía trước, nhưng lại đang từ từ giảm tốc độ. Đang ở Mạc A Vũ chuẩn bị biến nói siêu việt thời khắc, trong đó một chiếc xe cửa sổ xe bỗng nhiên mở ra. Một người trung niên đại hán ló, hướng phía sau dùng sức vất tay, ý bảo dừng xe bên đường. Dừng ngang, Đường Tu đạm nhiên nói rằng, Mạc A Vũ đậu xe ở ven đường, trực tiếp xuống xe đứng ở hàng sau cửa xe, nhìn phía trước hai chiếc xe kia dừng lại. Bốn gã đại hán trung niên theo một gã hào hoa phong nhã trung niên qua đây. Lạnh nhạt nói rằng, chuyện gì? Dẫn đầu trung niên cười nói, xin hỏi, trong xe ngồi là Đường Tu Đường Thần Y sao? Mạc A Vũ cau mày hỏi, các ngươi là ai? Trung niên cười nói, ta là Mã Gia Mã Đông, chủ nhà họ Mã Mã Sơn là ta đại ca, ta là phụng đại ca ta mệnh lệnh. Thịnh tình mời Đường Thần Y đến ta Mã gia đi làm khách. Mặt khác, đại ca của ta đang ở chạy tới trên đường. Tối đa nửa giờ là có thể chạy tới nơi này. Đường Tu quay kiếng xe xuống, liếc nhìn ngoài cửa sổ Mã Đông. Nhàn nhạt nói rằng, Mã gia mời ta đi làm khách. Muốn chơi hồng môn yến một bộ kia. Mã Đông minh bạch Đường Tu ý tứ trong lời nói. Cười khổ nói. Đường Thần Y ngài hiểu lầm, chúng ta Mã gia tuyệt đối không có mở hồng môn yến ý tứ. Chúng ta mời ngài đi qua, cùng lúc chính là ta đại ca muốn đích thân hướng ngài chịu nhận lỗi. Hy vọng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, chớ cùng ta cái kia bất thành khí chất tử không chấp nhặt. Đường Tu đáy mắt tinh quang lóe lên, không phải hồng môn yến. Còn muốn đại trương kỳ cổ cùng chính mình xin lỗi. Lẽ nào Mã gia có chuyện gì cần yêu cầu mình? Còn nữa, vị này gọi mình là Đường Thần Y. Chẳng lẽ là Mã gia có người nào bị bệnh, muốn mời ta ra tay cứu trị? Đường Tu cười nhạt một tiếng, nói rằng, xin lỗi, ta không muốn cùng Mã gia có cái gì dây dưa. Cũng lười để ý biết phía trước chuyện đã xảy ra. Nếu như các ngươi chỉ là yếu đạo áy náy, cũng đừng làm lỡ thời giờ của ta. Mã Đông liền vội vàng nói rằng, Đường Thần Y, kỳ thực chúng ta còn có việc muốn nhờ. Đường Tu nói rằng, có việc nói sự tình, ta còn vội vã phản hồi Ma Đô đâu. Mã Đông do dự một chút, khổ sáp nói rằng, nhưng thật ra là cha ta bệnh nặng, muốn mời Đường Thần Y ngài ra tay cứu trị. Thiên Kinh khu phố chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng Tương Khôn là đại ca ta hảo hữu chí giao, là hắn đề cử ngài, cho rằng ngài y thuật cao siêu, có thể cứu ta phụ thân. Không rảnh, Đường Tu dứt khoát cự tuyệt. Mã Đông cầu khẩn nói, Đường Thần Y, coi như chúng ta Mã gia van xin ngài, xem ở chúng ta một mảnh hiếu tâm mặt trên, ngài liền mau cứu cha ta a. Đại ca của ta nói, mặc kệ trả giá bao nhiêu, chúng ta Mã gia đều nguyện ý, chỉ cần ngài có thể trị hết ta bệnh của phụ thân. Đường Tu cười lạnh nói, nếu như ta không đồng ý, ngươi có phải hay không sẽ không để cho ta đi? Mã Đông sững sờ, do dự một hồi lâu mới cười khổ nói, Đường Thần Y, đại ca của ta cho ta hạ tử mệnh lệnh. Mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải lưu lại ngài. Ngài coi như là để cho ta cho ngài dập đầu, ta đều nguyện ý, chỉ cần ngài có thể lưu lại các loại hắn. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, nhàn nhạt nói rằng, nơi đây không phải chỗ ở lâu, tới trước mặt khu phục vụ a. Yên tâm, xem ở ngươi một mảnh hiếu tâm mặt trên, ta không phải làm ngươi khó xử. Cảm ơn. Cảm ơn Đường Thần Y ngài. Mã Đông đại hỉ, lập tức mang theo bốn gã đại hán trung niên trở lại phía trước hai chiếc xe bên trong. Đồng thời nổ máy xe vượt mức quy định hành xử. Hồng Khang cao tốc khu phục vụ. Theo hơn 20 phút đợi, hơn 10 chiếc xe hấp tấp chạy tới. Theo một đám người xuống xe, chủ nhà họ Mã Mã Sơn xông lên phía trước nhất. Rất nhanh đi tới Đường Tu ngồi bên cạnh xe. Ngài là Đường Thần Y, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.